Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057, trang 1057. Ta đã hiểu. Không chờ tiểu phó quan nói xong, Đỗ Thanh Lộ liền một bộ chính mình trong lòng biết rõ ràng bộ dáng. Hơn nữa đối tiểu phó quan bảo đảm chính mình nhất định khuyên Sở Đức muốn đúng hạn nghỉ ngơi, Đỗ Thanh Lộ bảo đảm làm tiểu phó quan trong lòng yên ổn không ít. Hiện tại Áo Lai đế quốc có không ít người đều truyền lưu đời trước Đỗ Thanh Lộ cùng Sở Đức chi gian chuyện xưa, tiểu phó quan cảm thấy chỉ bằng hai người kia quan hệ, muốn cho Sở Đức từ loại này ác mộng chung tránh thoát ra tới hẳn là lại đơn giản bất quá sự. Vì thế tiểu phó quan không tưởng quá nhiều liền rời đi nơi này. Sau đó chờ đến buổi tối trở về thời điểm, tiểu phó quan trợn tròn mắt, Sở Đức trạng huống thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải thực hào. Hắn tuy rằng như cũ ở xử lý sự tình, chính là tiểu phó quan chú ý tới hắn cơm chiều tựa hồ cũng không có ăn. Hơn nữa trên bàn bày một ly thực nùng cà phê, Sở Đức giống như là cà phê không cần tiền giống nhau hướng chính mình trong bụng rót. Sở Đức tướng quân, ngươi, tiểu phó quan muốn nói cái gì đó, lại tương đương quyết đoán đem chính mình lời nói nuốt trở vào. Hắn có loại mạc danh cảm giác giờ này khắc này Sở Đức tâm tình không tính là thực hào, chính là này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu phó quan trong lòng thập phần khó hiểu, Đỗ Thanh Lộ tướng quân cùng Sở Đức tướng quân chẳng lẽ nói không đến cùng đi sao? Chính là này không nên nha, trong lời đồn hai người kia thậm chí là liền một câu đều không cần phải nói là có thể đủ tâm ý tương thông trình độ. Đều đã đến loại trình độ này, sao có thể liền Sở Đức tướng quân đều khuyên không rõ? Rõ ràng, hắn đều đã tận lực là ám chỉ. Lần sau, nếu Đỗ Thanh Lộ lại đến, khiến cho hắn trước làm hắn đi làm chút chuyện khác, liền ở tiểu phó quan nghĩ trăm lần cũng không. Ra thời điểm, Sở Đức bỗng nhiên nói, tiểu phó quan tức khắc một cái giật mình, là ngoặc kép. Ta còn là thực không rõ, tiểu phó quan ở nhàn rỗi thời điểm, ngồi ở quán bar cho chính mình điểm ly rượu, một bên uống một bên mặt ủ mày ê nói, ta rõ ràng là hảo tâm, như thế nào lại giống như làm chuyện xấu giống nhau, đôi khi ta thật sự không nghĩ ra ta rốt cuộc làm sai cái gì, không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ hài. Tử, quán bar lão bản vỗ vỗ tiểu phó quan bả vai. Trên thế giới này nào có cái gì sự là có thể nghĩ đến thông. Tiểu phó quan một bên uống rượu, một bên giận dỗi, thẳng đến hắn uống đến một nửa thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy chính mình máy liên lạc cuồng vang. Tiểu phó quan vội vàng tiếp nổi lên điện thoại, liền ở chuyển được điện thoại trong nháy mắt, hắn liền nghe thấy bên kia truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm. Chúng ta trên đường đụng phải tảng sáng người, Sở Đức tướng quân không biết vì cái gì đột nhiên liền đuổi theo, bên kia lại truyền đến một trận hỗn loạn thanh âm. Một lát sau, tiểu phó quan lại nghe thấy được bên kia truyền đến ầm ầm ầm rung động thanh âm, là vô mặt người. Thiên a, chúng ta cư nhiên cùng vô mặt người đụng phải. Ngoặc kép, vô mặt người. Tiểu phó quan cả người một cái giật mình, điện thoại kia đầu thanh âm còn chưa nói xong, tiểu phó quan cũng đã từ tửu quán bay nhanh chạy đi ra ngoài, đáng chết. Tiểu phó quan một đường chạy như điên, một bên nói thầm nói, vô mặt người lại đây làm cái gì? Tuy rằng rất sớm liền biết tảng sáng hẳn là có điều động tác, nhưng là vì cái gì cố tình là lúc này? Chờ đến tiểu phó quan vội vàng chạy về doanh địa sau, liền thấy Đỗ Thanh Lộ đối với mặt khác mấy cái Áo Lai đế quốc nhân đạo. Nghe nói vô mặt xuất hiện, ta cũng muốn đi cùng các ngươi nhìn xem. Những người đó bởi vì Đỗ Thanh Lộ thân phận có chút do dự, tiểu phó quan tạm thời cũng không có để ý tới Đỗ Thanh Lộ nói, hắn chỉ là nhìn Sở Đức. đều phải chạy không ảnh radar đánh dấu điểm. Trong lòng ẩn ẩn có chút thấp thỏm, Sở Đức tướng quân như thế nào chạy nhanh như vậy? Nơi đó, ngay cả bọn họ hiện tại cũng không dám qua đi, bởi vì kia đã từng là hải cách đặc quốc lưu lại cũ. Doanh địa chung một bộ phận, không quen thuộc người đi vào phi thường dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng mà lúc này, Đỗ Thanh Lộ như cũ ở tiểu phó quan bên tai lải nhải. Tuy rằng ngữ khí ôn hòa, nhưng xét đến cùng, đều là muốn đi xem. Tiểu phó quan trong lòng vi diệu dâng lên một tia khó chịu, Đỗ Thanh Lộ tướng quân. Vì cái gì như vậy vội vàng? Hắn mặc danh có chút bực bội lại lần nữa nhìn về phía bản đồ, sau đó. Tiểu phó quan trên mặt kia hơi hơi có chút không kiên nhẫn thần sắc. Liền hoàn toàn cứng lại rồi, liền ở vừa mới. Sở Đức đã thâm nhập doanh địa chỗ sâu trong. Tiểu phó quan xoa xoa hai mắt của mình. Sau đó, không tin tà lại xoa xoa, Sở Đức tướng quân, hắn là như thế nào vòng qua như vậy nhiều bẫy dập. Nhanh như vậy liền đến nơi đó. Chương 531 nghĩ cách cứu viện hành động ngáo lai đế quốc bên này. Mọi người nguyên nhân chính là vì Sở Đức thâm nhập vị trí quá thâm. Cho nên lo lắng nổi lên hắn an toàn, không thể không nói. Thánh Lợi Văn Thành lão căn cứ nhiều năm như vậy. Vẫn là cấp không ít người để lại mãnh liệt bóng ma tâm lý, phía trước đã từng có người muốn mạnh mẽ. Xông vào, kết quả, bọn họ thậm chí liền cái kia lão căn cứ trung tâm đều không có nhìn thấy. Đã bị tấu quang mũ cởi giáp, đến bây giờ, cái kia lão căn cứ trung tâm đều là nguy hiểm nhất mảnh đất. Nghiêm cẩn bất luận cái gì binh lính tiến vào, Sở Đức tướng quân rốt cuộc là như thế nào đi vào. Mãi cho đến muốn xuất phát thời điểm, tiểu phó quan trong đầu còn nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn kỳ thật càng thêm nghĩ trăm lần cũng không ra chính là mặt khác một sự kiện, nếu Sở Đức tướng quân có thể nhanh như vậy tiến vào đến trung tâm vị trí, kia hắn vì cái gì phía trước một đoạn thời gian trước nay cũng chưa nếm thử quá. Chẳng lẽ là Sở Đức tướng quân lần này là thuần đánh bậy đánh bạ đi vào? Tưởng tượng đến nơi đây, tiểu phó quan liền càng luống cuống, bởi vì ở hắn xem ra. Nếu đánh bậy đánh bạ đi vào, như vậy nhất định sẽ có nguy hiểm, thậm chí khả năng sẽ bị thương. Hết chương.